Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1112, đáng ghét tên lừa đảo. Mạnh Tử Đào đi cho Tiền Đại Mụ làm châm cứu. Làm xong sau khi, Tiền Đại Mụ liền khen không dứt miệng. Tiểu Đào, ngươi làm sao liền như thế lợi hại đây? Liền châm cứu đều sẽ. Hơn nữa, so với những thầy thuốc kia trình độ cao hơn nhiều. Ta xem ngươi thẳng thắn đi mở cái tư nhân phòng khám bệnh đi. Tiền đại gia khinh thường nói. Mở cái gì tư nhân phòng khám bệnh? Ngươi đây là làm lỡ Tiểu Đào. Tiền đại mụ phản bác. Tư nhân phòng khám bệnh làm sao? Làm sao liền làm lỡ Tiểu Đào? Chỉ bằng Tiểu Mạnh trình độ. Đến lúc đó khẳng định tài nguyên rộng rãi tiến vào. Tiền đại gia nói. Người lão thái bà này. Cũng không suy nghĩ một chút Tiểu Đào bây giờ làm gì công tác. Tiền đại mụ nhất thời không lời. Nào để nói. Mạnh Tử Đào hiện tại chính kiếm lời rất nhiều tiền. Mở tư nhân phòng khám bệnh. Cái kia không phải kiếm hạt vừng. Làm mất đi dưa hấu sao. Tiền đại gia tiếp theo lại nói với Tiền đại mụ. Người đừng đi nói với người khác Tiểu Đào gặp châm cứu sự. Có biết hay không? Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ. Tiền đại gia đây là giúp đại ân của hắn. Bớt đi hắn nói với Tiền đại mụ hoang. Tiền đại mụ trắng bạn già một chút. Ta lại không phải không đầu óc người. Tiền đại gia nói. Người có đầu óc. Lần trước thì sẽ không muốn mua đồ cổ. Suýt chút nữa bị người lừa gạt đi 2 vạn đồng tiền. Tiền đại mụ có chút không tốt lắm ý tứ. Này không phải nhất thời muốn xóa mà. Lại nói. Cuối cùng tiền không phải không bị lừa gạt đi à, ngài làm sao sẽ nghĩ đến mua đồ cổ à? Mạnh Tử Đào hỏi, tiền đại gia nói, còn không phải là bởi vì nàng cũng muốn kiếm lậu, cũng không suy nghĩ một chút, kiếm lậu nếu như dễ dàng như vậy, vậy còn nhọc nhằn khổ sở địa công việc làm mà. Tiền đại mụ có chút thẹn quá thành giận nói, lão già, ngươi năng lực đúng không? Nói, có bản lĩnh ngươi nói một ngày. Được, cùng ngươi không lời nói. Tiền đại gia phất tay một cái. Ngậm miệng không nói. Hừ, tiền đại mụ lạnh rên một tiếng. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Tiểu Đào, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một hồi. Nếu như có người tìm ta bán đồ cổ, nhất định là tên lừa đảo sao? Mạnh Tử Đào nói. Sao sao không rời 10. Bình thường về hưu lão nhân là dễ dàng nhất lừa gạt quần thể. Chân chính thu gom người bình thường sẽ không tìm những lão nhân này. Trong tay bọn họ thường thường sẽ không có bao nhiêu tiền. Liền nói thí dụ như ta đi. Trong tay ta đồ cất giữ cơ bản đều là tinh phẩm. Không phải mấy vạn mười mấy vạn liền có thể mua lại. Nếu như ta tiền lời cho ngài. Ngài gặp mua sao? Tiền đại mụ trả lời. Nếu như một thứ muốn mấy trăm ngàn. Ta chắc chắn sẽ không mua. Bình thường dân chúng bình thường cũng sẽ không xài nhiều tiền như vậy mua một cái đồ cổ đi. Mạnh Tử Đào nói, chính là cái này lý. Hơn nữa ở đồ cổ trong cái vòng này, bình thường đồ cất giữ đều là bên trong tiêu hóa. Rất nhiều đều là lấy vật đổi vật. Nếu như muốn bán ra đồ cổ, nhiều nhất cũng là tìm thu gom đồ cổ nhà giàu. Mấy chục, mấy triệu đối với bình dân bách tính tới nói là con số trên trời. Đối với nhà giàu đến nói không có bao lớn áp lực. Vì lẽ đó sau này nếu như có người hướng về ngài chào hàng đồ cổ, bất kể là ai, dùng lý do gì, ngài tuyệt đối đừng mua. Trên trời là sẽ không đi địa bánh. Tiền đại mụ gật đầu liên tục nói. Ta nhớ kỹ. Tiền đại mụ eo nữ không nghiêm trọng lắm. Châm cứu một lần liền gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào nói một chút chú ý sự hạng. Sau khi liền đưa ra cáo từ, Tiền đại mụ đem Mạnh Tử Đào đưa tới cửa, cớ muốn đi tìm Từ Bình tán gẫu. Theo Mạnh Tử Đào tiến vào nhà hắn, thật nhanh đóng cửa lại, Tiền đại mụ từ trong túi tiền lấy ra một khối ngọc bội. Nói, Tiểu Đào, ngươi xem một chút vật này có phải là giả. Mạnh Tử Đào một chút nhìn thấy ngọc bội liền biết có vấn đề. Cầm lấy lật xem một lượt, nói thẳng. Kỳ thực cái này cũng không cần ngọc chế tác, mà là dùng nhân công plastic. Ai, ta liền biết, tiền đại mụ vô cùng ảo não. Có điều, ta dùng tiền cũng không nhiều. chỉ dùng mấy trăm đồng tiền. Mạnh Tử Đào thế Tiền Đại Mụ vui mừng, không có cái gì tổn thất lớn. Sau này ngài cần phải nhớ ta lời nói a. Ta nhớ rằng, Tiền Đại Mụ nói, kỳ thực, đồ chơi này ta nguyên vốn không muốn mua. Cái kia một tên lừa gạt nói, hắn nhận thức ngươi, vật này nguyên bản là chuẩn bị bán đưa cho ngươi. Nhưng ngươi không ở nhà, hỏi ta có muốn hay không, còn nói sẽ không gạt ta cái gì. Ta sau đó bị hắn nói, không biết làm sao liền mơ mơ hồ hồ địa mua lại. Mạnh Thư Lương cùng Từ Bình đều ở nhà. Bọn họ nghe được Tiền Đại Mụ nói lời nói này. Từ Bình liền tức giận nói, cái kia tên lừa đảo quá không phải đồ vật, lại dựa vào Tiểu Đào danh nghĩa lừa người. Này không phải cố ý bại hoại Tiểu Đào danh tiếng sao? Người như thế nhất định phải bắt lấy hắn. Mạnh Thư Lương cũng phụ họa nói, người như thế không thể nuông chiều. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, nắm chuyên gia cớ lừa người tình huống cũng không hiếm thấy. Người như thế ngươi chảo cũng chảo không riêng. Nhưng Tiền Đại Mụ gặp phải tình huống liền không giống nhau. Tên lừa đảo lại đánh tới hắn hàng xóm trên đầu đến rồi. Này không thể nghi ngờ đột phá hắn điểm mấu chốt. Liền, Mạnh Tử Đào gọi điện thoại. Xin mời người đến xử lý. Cần phải mau chóng tìm tới người này. Không một hồi, đại quân mang theo hai người đến rồi. Bọn họ hướng về Tiền Đại Mụ dò hỏi tên lừa đảo tướng mạo. Sau đó vẽ ra, khiến Mạnh Tử Đào kỳ quái chính là, nguyên bản hắn còn coi chính mình gặp nhận thức này một tên lừa gạt. Nhưng từ tướng mạo đến xem, chính mình trước đây căn bản chưa từng thấy. Bằng khả năng ghi nhớ của hắn khẳng định là sẽ không sai. Này không thể nghi ngờ liền có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào có này một tên lừa gạt không cừu không oán. Đối phương tại sao muốn điều tra tình huống của hắn, đồng thời thực thi lừa dối đây? Trên thế giới sự tình đều là có nguyên nhân. Mạnh Tử Đào có thể không tin đối phương vô duyên vô cớ sẽ làm như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại kẻ thù rất lợi hại. Điều tra lên không cho phép nửa điểm qua loa. Mạnh Tử Đào cớ đưa tới đại quân. Cùng đại quân đồng thời đi xuống lầu. Liên quan với chuyện này, ngươi có hay không manh mối đây? Mạnh Tử Đào hỏi. Đại quân lắc lắc đầu. Tạm thời còn không biết đối phương đến cùng tại sao làm như thế. Ta gặp mau chóng tìm tới người này. Phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Này có phiền toái gì? Có điều là ta bản chức công tác mà thôi. Đại quân cười ha ha. Nói tiếp. Đúng rồi. Đi thủ đô sứ người ta đã an bài xong. Ngài muốn cho bọn họ lúc nào xuất phát? Mạnh Tử Đào nói. Nhanh lên đi. Tiếu Lợi Khải nghiên cứu đã tiếp cận kết thúc. Hắn nghiên cứu ra kỹ thuật, giá trị phi thường cao, lo lắng tiết lộ là rất bình thường hiện tượng, hơn nữa còn có càng quan trọng nghiên cứu nhiệm vụ, hiện ở bên kia bảo an thì có chút giật gấu vá vai. Liền Mạnh Tử Đào để đại quân phái một ít bảo an đi xử lý. Được rồi, ta lập tức sắp xếp. Đại quân vẫn là trước sau như một sấm rền gió cuốn. Lập tức liền điện thoại liên hệ. Đem người đưa lên công cụ giao thông. An bài xong chính sự, Mạnh Tử Đào cười hỏi, khoảng thời gian này tập không quen. Đại quân nói, vẫn được đi, chỉ là ta cảm giác mình không có quản lý thiên phú. Vì lẽ đó phương diện này sự tình đều do ngài mời quản lý xử lý. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như ngươi thực sự không có hứng thú, vậy thì phụ trách huấn luyện đi. Có điều một ít quản lý phương diện kinh nghiệm, người vẫn là cần nhiều học tập một hồi. Sau này vạn nhất cái kia quản lý nghỉ việc, người cũng không cần luống cuống tay chân. Được rồi, đại quân trong lòng thoáng thở phào nhẹ. Nhõm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.